Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 52, 52, đừng quấy rầy tôi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bách Diễm hoàn toàn ngốc luôn. Sợ hãi, cô không di chuyển. Tay của Vu Tĩnh Đình đang vươn thẳng vào mắt cô. Lý Bách Diễm hét lên và nhắm mắt lại. Nhưng vào một thời điểm quan trọng, xoẹt, một bàn tay đột nhiên xuất hiện, bịp mắt của Lý Bách Diễm lại. Nhân tiện, vươn tay đẩy ngược lại. Bùm, Vu Tĩnh Đình còn chưa kịp phản ứng, đã bị một lực đẩy về phía bức tường bên cạnh. Đầu đập vào tường với một tiếng động lớn. Nam Tương Uyển, đó là loại sức mạnh gì? Lần đẩy ngẫu nhiên này hoàn toàn vô giác, bởi vì cô sợ rằng Lý Bách Diễm bị thương nên đã ra tay. Nhưng đầu Vu Tĩnh Đình lại đập vào tường và chảy máu. Máu tươi bôi lên bức tường trắng như tuyết, màu sắc rõ ràng, vô cùng chói mắt. Lý Bách Diễm không cảm thấy đau, cô mở mắt ra và nhìn thấy Nam Tương Uyển đang đứng trước mặt mình. Cánh tay trắng nõn đầy sức mạnh của bạn trai đó, nhịp tim của Lý Bách Diễm tăng mạnh và tim cô ấy đập không kiểm soát được. Sau khi bị đánh gục, Vu Tĩnh Đình hét lên, máu, a hát hát, tôi chảy máu, tôi chết mất, cứu tôi với, nói xong, cô ta sợ hãi quá mức và bất tỉnh. Lúc này, Đặng Tư Nam vừa đến, sau khi nhìn xung quanh, cô ấy lúc đầu còn sợ hãi, sau đó nhanh chóng phản ứng lại. Đặng Tư Nam hét lên, Nam Tương Huyền, bạn có sao không? A hát, tại sao Vu Tĩnh Đình lại ngã? Hãy đến nhanh lên. Vu Tĩnh Đình đã làm vỡ đầu cô ấy. Các thực tập sinh và nhân viên khác nhanh chóng đuổi kịp họ. Vì đó là một hành lang thay thế, một lối tắt đến nhà ăn và không có sự giám sát nên không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Đặng Tư Nam lo lắng giải thích tình hình. Đúng đúng, tôi thấy rồi. Vu Tĩnh Đình lao về phía trước đập đầu cô ấy vào tường. Nam Tương Uyển, không, cô đẩy đó. Lý Bách Diễm ở bên cạnh nhận ra, vội vàng gật đầu. Đúng vậy. Vu Tĩnh Đình muốn lao vào tôi né tránh, sau đó cô ấy đập vào tường. Dù sao chuyện này không liên quan gì đến Nam Tương Uyển. Thậm chí cô không cần lên tiếng, Vu Tĩnh Đình chảy rất nhiều máu và vẫn còn hôn mê nên cô được nhân viên lập tức đưa đến bệnh viện. Đặng Tư Nam và Lý Bách Diễm được nhân viên đưa đến nói chuyện. Vì hai thực tập sinh khăng khăng rằng Vu Tĩnh Đình tự mình va vào, nên những gì xảy ra tiếp theo không liên quan gì đến Nam Tương Uyển. Cô đến nhà ăn để ăn. Sau bữa tối, các thực tập sinh khác tự tập luyện trong phòng tập hoặc bắt đầu chuẩn bị cho sân khấu tiếp theo. Mọi người làm việc cật lực suốt đêm. Chỉ có Nam Tương Uyển. Sau bữa tối, cô trở về ký túc xá, lấy sách giáo khoa và giấy tờ từ hộp các tông và bắt đầu làm bài tập. Con chó biết cảm xúc của cô ấy lúc này như thế nào. Nhưng còn muốn cô làm bài tập. Sau khi máy quay trực tiếp đi một vòng thì đến ký túc xá của Nam Tương Uyển. Máy quay tập trung vào các bài tập của cô ấy trong vài giây, sau đó bắt đầu phỏng vấn riêng. Nhân viên, Nam Tương Uyển muốn ôn thi sao? Nam Tương Uyển không ngẩng đầu, đếm ngược đến kỳ thi tuyển sinh đại học là 107 ngày. Nhân viên, chuẩn bị kỳ thi đại học nhất định rất vất vả hơn nữa, còn là khi đang tham gia chương trình. Nam Tương Uyển, biết cách làm câu hỏi này không? Nhân viên, Nam Tương Uyển, vậy thì đừng quấy rầy tôi học. Bình luận. Máy quay chỉ quay Nam Tương Uyển vào buổi tối, rất giống em lúc chăm chỉ học hành và được bố mẹ quan tâm, tôi đã cười gần chết, các thực tập sinh khác đang chuẩn bị cho sân khấu, còn Nam Tương Uyển đang vật lộn với các câu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi cũng là một thí sinh cấp 3, nhìn thấy Nam Tương Uyển cũng phải làm những câu hỏi giống như chúng tôi đột nhiên cảm thấy rất tốt. Cố Bắc Hoài cũng đang xem phát sóng trực tiếp vào thời điểm này. Anh ấy thường không chú ý đến những cái này, ngay cả khi chương trình được tài trợ bởi công ty của anh ấy. Nhưng với tư cách là chủ tịch của một số công ty, cố Bắc Hoài không đặc biệt chú ý đến những điều nhỏ nhặt trong công ty. Hơn nữa, ngoài chuyện kinh doanh, anh ấy còn phải đóng phim. Rất bận, nhưng hôm nay không có việc gì làm, cố Bắc Hoài đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước Nam Tương Uyển còn đánh nhau một màn. Con sói nhỏ đang làm gì? Với một nụ cười không thể nhận ra trên khuôn mặt, anh ấy bật chương trình phát sóng trực tiếp. Tình cờ thấy Nam Tương Uyển đang làm bài, máy quay lia qua cảnh đó. Mắt của anh ấy rất tốt, ngay cả khi máy ảnh quay nhanh, anh ấy có thể nhìn thấy nội dung cụ thể ngay lập tức. Nụ cười trên mặt cô Bắc Hoài cứng đờ trong giây lát. Trong số 10 câu hỏi trắc nghiệm, cô đã trả lời sai 8 câu. Nhấc điện thoại lên. Cô Bắc Hoài bấm số của tổ chương trình. Không lâu sau, Nam Tương Uyển, người đang trả lời các câu hỏi cho đến khi gục xuống, đã được nhân viên gửi cho một chiếc điện thoại di động. Nam Tương Uyển, nhân viên, tình huống của bạn rất đặc biệt. Bạn cần liên hệ với giáo viên trong trường hoặc một số thứ để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Vì vậy bạn có thể sử dụng điện thoại di động của mình như một ngoại lệ, nhưng bạn không thể cho các thực tập sinh khác mượn nó. Nam Tương Uyển, cảm ơn tổ chương trình. Điện thoại di động thực sự quan trọng. Cô ấy thực sự không thể làm nhiều câu hỏi. Nhanh lên và gọi video với Nam Triều Dương, để em trai của cô dậy ngay tại chỗ. Vu Tĩnh Đình mất rất nhiều máu, vô cùng sợ hãi. Khi cô ta tỉnh lại đã là mấy tiếng sau, cô đang nằm ở khu bệnh nhân VIP của bệnh viện. Cô ta mở mắt và nhìn thấy trần nhà của bệnh viện. Sau đó, cô ta hét lên, tiếng hét điên cuồng. Cô ta nhớ rõ trước khi ngất đi, trong mắt cô tràn đầy tơ máu. Cô bị đẩy vào tường, đầu đau quá, tiếng kêu đã thu hút sự chú ý của các nhân viên y tế và lập tức có người chạy đến để kiểm tra cô. Vu Tĩnh Đình điên cuồng hét lên, đưa tôi một cái gương, tôi muốn một cái gương. Cô ta không biết mình bị thương ở đâu, nhất định phải nhìn. Nhân viên y tế mang đến một chiếc gương nhỏ, liều mạng an ủi. Yên tâm đi, vết thương của cô không nghiêm trọng, đã được băng bó rồi, đừng giãy giụa, vết thương sẽ hở ra. Vu Tĩnh Đình nhìn mình trong gương, cô ta sụp đổ, vì đầu bị rách nên một nửa tóc của cô ấy đã bị cạo sạch. Một bên đầu quấn băng thật lớn, bên kia mái tóc dài xóa ra một cách kỳ dị, khiến cả người trông xấu xí đến cực hạn. Cô lại hét lên, đá tung chăn điên cuồng. Lúc này, Vu Nguyên Hồng bước vào, thấy con gái như vậy, Vu Nguyên Hồng vội vàng tiến lên. Tĩnh Đình đừng làm loạn, là bố mà. Vu Tĩnh Đình bình tĩnh lại, suy sụp khóc. Bố, Vu Nguyên Hồng, Đình Đình sao có thể tự đập đầu vào tường? Rõ ràng là có người đánh, may mắn là vết thương không nghiêm trọng. Vu Tĩnh Đình, Nam Tương Uyển đẩy con. Vu Nguyên Hồng ngạc nhiên, sau đó anh ta tức giận. Con nói cái gì? Nam Tương Uyển đẩy con. Vu Nguyên Hồng lạnh lùng nói. Đình Đình đừng lo lắng, Nam Tương Uyển, phải không? Cha để cô ta chết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo điều tra của tổ chương trình, hai thực tập sinh có liên quan nói rằng Vu Tĩnh Đình đã tự đụng vào. Khi đó, Vu Nguyên Hồng lo lắng cho vết thương của con gái mình nên không vội vã đến tổ chương trình để kiểm tra. Bây giờ nghe con gái nói như vậy, Vu Nguyên Hồng lập tức nổi giận. Anh lấy điện thoại di động ra và gọi cho Thôi Trạch. Cách chương.